Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 121 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và hôm nay Liễu Truyện đã đầu tư một bộ mic mới để cải thiện chất lượng âm thanh, để người nghe cảm thấy hay hơn. Và qua đây thì cho phép Liễu Truyện xin gửi lời cảm ơn đến một số anh chị đã donate ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như là mua hàng ủng hộ cho nhà Liễu Truyện, để Liễu Truyện có thêm kinh phí để đầu tư vào cải thiện cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng âm thanh cho mọi người nghe. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn nghe tập 121 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dáng vẻ tên lưu manh kia sương mặt sương mũi, cười lạnh nói: "Chỉ dựa vào tên rác rưởi nhà mày cũng muốn tìm tổng giám đốc Thái của bọn tao? Đi chết đi!" Dầm, đáp lại anh ta là một cú đạp của Trần Bình, trực tiếp đạp mạnh vào bụng anh ta, đạp anh ta văng ra ngoài mấy mét, sau đó dính vào cột trên tường, hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này trong đại sảnh bị sự lạnh lẽo và giết chóc khuấy động. Trịnh Thái đi theo phía sau Trần Bình, chỉ liếc mắt nhìn đã biết bây giờ ngài Trần tức giận ngập đầu, toàn thân kia sục sôi sự giết chóc, giống hệt hồi ở thương hội ngầm. Trịnh Thái thấy thế cũng hoảng hốt trong lòng, chỉ lo Trần Bình hủy đi nơi này. Thái Vận à Thái Vận, mẹ kiếp, ông tìm đường chết mất rồi, sống thật tốt không được sao? Nhất định phải trêu chọc ngài Trần Bình, còn bắt bà chủ Trần và em vợ của anh ta. Ê, đấy không phải anh Trịnh Thái sao? Sao rảnh rỗi đến chỗ nhỏ này của em vậy? Giờ phút này, Thái Vận đứng trên cầu thang, gương mặt hung tàn, nở nụ cười thân thiện, đem theo mấy tên đàn em đi xuống. Trần Bình nhấc hàng mi, gương mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đám người bên kia đi tới, lạnh giọng hỏi. Cậu ta chính là Thái Vận? Vâng, ngài Trần, người này chính là Thái Vận, chủ tịch tài chính Quảng Kim. Dưới tay có 8 công ty tài chính vi mô, và họ cũng cho vay trực tuyến. 2 năm qua đang phát triển bùng nổ, có một vị trí ở giới tài chính thượng giang. Trịnh Thái nhỏ giọng trả lời. Trần Bình nhìn lướt qua Thái Vận, giờ phút này đã tức giận không thôi. Bất kể cậu ta là thứ gì, dám giam lòng vợ và em vợ mình, ông trời có tới cũng phải quỳ xuống xin lỗi. Bởi vì đối phương đã chạm vào điểm mấu chốt của mình. Lúc này gương mặt Trần Bình tức giận, trực tiếp đi về phía Thái Vận. Nhưng Trịnh Thái lại ngăn cản anh. Ngài Trần, ngài cho một chút. Bối cảnh Thái Vận này không bình thường, không thích hợp để ngài trực tiếp ra tay với cậu ta. Tôi tới cho. Trịnh Thái nhỏ giọng vài câu bên tai Trần Bình, sau đó đứng chắp tay, hai mắt như ánh lửa, đút hai tay trong túi quần, cất bước đi tới đứng trước mặt Thái Vận. Chủ tịch Thái, con người tôi làm việc chú ý hiệu suất, nói thẳng vào vấn đề nhé. Anh bắt trói vợ ngài Trần và em vợ ngài ấy thì thả người đi. Sắc mặt Trịnh Thái âm u nói như thế. Như vậy Thái Vận mới hiểu rõ, thì ra thanh niên trẻ tuổi phía sau Trịnh Thái kia chính là Trần Bình ông chủ muốn đối phó. Thú vị, ngay cả Trịnh Thái cũng một mực cung kính với anh ta. Ha ha, anh Thái, lời này của anh em không hiểu lắm. Lúc nào thì em trói vợ ngài Trần và em vợ ngài ấy? Hơn nữa, anh Thái đòi người từ chỗ em cũng không thích hợp. Nói thế nào thì nơi đây cũng là địa bàn của Thái Vận em. Thái Vận lạnh lùng cười, sắc mặt Trịnh Thái nhanh chóng tối lại, khóe mắt cũng bốc lên tia lửa giận. Thái Vận này chết đến nơi rồi còn không biết. Nói như vậy, tổng giám đốc Thái không muốn thả người à? Trịnh Thái lạnh giọng chất vấn, đã sắp nổi giận. Nhưng Thái Vận lại nhún vai cười hai tiếng, nói. Anh Thái, lời này của anh không đúng, không phải em không muốn thả người, mà là họ sớm đi rồi. Không ở chỗ này của em. Gương mặt Thái Vận vô liêm sỉ, nở nụ cười gian trá, vốn không lo lắng đối phương lục soát. Trịnh Thái dám mang người xông vào địa bàn của mình như vậy, vậy chính là không để mình vào trong mắt. Vậy mình cần gì phải khách khí với anh ta? Thật muốn xông lên đánh, anh em công ty mình và anh em đang chạy về đủ để dọn dẹp đám người Trịnh Thái này. Quá bất cẩn, cho rằng đem mấy người như vậy thì có thể cứu người sao? Buồn cười, Trần Bình cao mày, trên mặt mang theo một tầng sương, nắm chặt nắm đấm. Thái Vận này đang tìm chết. Thái Vận, tôi cảnh cáo cậu một lần cuối. Thả người. Trịnh Thái hoàn toàn nổi giận, gương mặt lạnh lẽo, trên người cũng thể hiện sự uy nghiêm và khí phách của một người làm đại ca. Thái Vận này dám không nể mặt mình như thế. Nói thế nào, Trịnh Thái cũng là người đứng đầu Thượng Giang. Cho dù Thái Vận cậu ta đến từ nơi khác, cũng phải hiểu chút phép tắc. Ha ha, Trịnh Thái, tôi biết địa vị anh ở Thượng Giang rất trâu bò, nhưng anh nên biết rằng sau lưng Thái Vận tôi có ông chủ lớn. Tôi sẽ không sợ anh. Hôm nay anh mang những người như thế này xông vào địa bàn tôi, chính là công khai khiêu khích Thái Vận tôi. Tôi ở đây, nếu như tiêu diệt Trịnh Thái anh, thì cũng là do tự mình anh xui xẻo. Thái Vận trợn đôi mắt hung ác lên, trực tiếp vung tay. Trong nháy mắt, mười mấy tên lưu manh phía sau anh ta, còn cả ở cửa công ty và cửa hông, mười mấy tên vọt thẳng ra, hoàn toàn vây quanh đám người Trịnh Thái và Trần Bình. Tất cả đều mang theo vũ khí. Trịnh Thái liếc mắt nhìn Trần Bình, phát hiện trên mặt người phía sau đã âm u như nước, cho thấy đã đến lúc ngài Trần muốn phun trào lửa giận. Anh chẳng thể ngờ Thái Vận lại dám làm như vậy, muốn một lưới bắt hết người Trịnh Thái anh ta. Nhưng ngay trong thời điểm bầu không khí vô cùng căng thẳng và dương cung bạt kiếm, một nhóm người từ ngoài cửa đi vào. Tất cả những người này đều mặc võ phục màu đen, bên hông buộc đai đỏ. Một người đi đầu đẩy một xe lăn. Trên xe lăn là một người đàn ông mặc áo vest đẹp đẽ, ngồi ngay ngắn, nhưng gương mặt lại nở nụ cười lạnh lẽo và dữ tợn. Không phải ai khác, chính là cậu chủ ngoại đường nhà họ Hồng mà lần trước được Trịnh Thái tự tay dạy dỗ, Hồng Phong. Ha ha, Trần Bình, thế nào hả? Không ngờ tới sẽ là tôi chứ. Vẻ mặt Hồng Phong hung dữ và gian xảo, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Anh ta chờ đợi ngày này đã lâu. Trần Bình, ông đây muốn tự tay giết chết mày, còn muốn mày nhìn vợ mày bị người ta vấy bẩn. Trần Bình nghiêng đầu, nhìn Hồng Phong ngồi xe lăn, đột nhiên xuất hiện, trong lòng nhất thời rõ ràng. Thì ra tất cả đều là cậu ta giở trò quỷ. Hồng Phong, cậu sẽ chết rất khó coi. Khóe mắt Trần Bình lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Phong, giống như đối xử với người chết. Bản thân đây hoàn toàn không qua lại được với nhà họ Hồng. Một làn sóng chưa yên thì một làn sóng khác lại tới. Cũng không biết ông Hai Hồng bây giờ sống hay chết. Chẳng qua có thể khẳng định chính là sau này Hồng Phong sẽ chết rất thê thảm. Ha ha, rác rưởi. Mày cho rằng chỉ dựa vào mấy câu hung ác của mày thì ông đấy sẽ sợ mày hả? Mày cũng không nhìn một chút xem, bây giờ mày có tình cảnh gì? Hồng Phong cười lạnh đầy mặt, sai người đẩy xe lăn vòng quanh hai vòng xung quanh Trần Bình. Sau đó cậu ta lạnh giọng quát. Trần Bình, hôm nay tôi muốn trả lại gấp 10 lần sự nhục nhã mà ngày đó mày đã làm với tao. Tao muốn mày sống không bằng chết. Tao muốn mày quỳ xuống, dập đầu xin tha thứ trước mặt ông đây. Hồng Phong càng nói thì sự thù hận trên mặt càng sâu sắc, cuối cùng hóa thành nụ cười lạnh dữ tợn. Thái Vận cũng bận rộn đi tới, khom lưng cúi đầu, rất cung kính lấy lòng nói. Cậu Hồng, cậu đã tới. Hồng Phong chỉ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, hung dữ và gian xảo, nhìn chằm chằm Trần Bình, nói. Trần Bình, đây chính là mày trêu chọc tao. Tao sẽ từ từ trêu chết mày, còn có vợ và em vợ mày nữa. Tao sẽ nhanh đưa bọn mày xuống địa ngục gặp nhau. Dám chọc Hồng Phong tao thì chính là tìm đường chết. Nhà họ Hồng tao bóp chết người nhẹ nhàng như bóp một con kiến thôi. Hồng Phong sớm đã bị thù hận làm cho đầu óc mơ hồ. Lần này cậu ta đến Thượng Giang cũng là lừa người trong nhà lén chạy đến, vì tìm Trần Bình báo thù. Tên rác rưởi Hồng Nghĩa Sơn kia không dám ra tay với Trần Bình, vậy ông đấy tự mình ra tay. Cái gì mà 108 tử sĩ bảo vệ đất nước, chẳng lẽ còn có thể đối kháng với nhà họ Hồng sao? Trần Bình quay đầu, một đôi mắt lạnh lẽo thấu xương, đầy chết chóc nói với Hồng Phong. Hồng Phong, cho dù là chú Hai Hồng Sơn Nhạc của cậu, bây giờ cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy. Ngay tại lúc đó, Hồng Phong điên cuồng cười lớn, chế giễu nói. Còn mẹ nó, mày đúng thật là ngu mà. Mày nói cái gì? Chú Hai của tao sao? Mày có biết chú Hai của tao làm gì không hả? Mày cho là biết được tên của chú Hai tao, ông nội mày đây sẽ sợ mày chắc. Hồng Phong cười cười, gương mặt lạnh lùng chán ghét. Cái thằng ngốc này lại còn biết cả tên họ của chú hai mình. Có chút thú vị rồi đây. Chú hai của tao ở trong nước là cậu hai nhà họ Hồng, là em ruột của ba tao. Thông thường, những chuyện làm ăn đều do chú hai tao xử lý. Dưới trướng có mấy trăm anh em. Mày cũng không đi nghe ngóng xem chú hai của tao là người như thế nào. Đi đến đâu, ở đó có vạn người kính trọng đợi ở đó. Hồng Phong nói những lời này, thái độ vô cùng tự hào. Cả đời này của anh ta mong muốn được trở thành chính là giống chú hai anh hùng đại dũng. Anh ta không muốn giống như ba mình chỉ là một người kinh doanh. Thường hội Hồng Môn trước đây đều là văn võ hai hệ kinh doanh. Bà của Hồng Phong là người có tài văn chương, quản lý cả ngoại đường một nhà họ Hồng, cũng chính là những vụ làm ăn trong nước. Chú hai của Hồng Phong cũng chính là cậu hai nhà họ Hồng, quản lý nhân lực cả ngoại đường một nhà họ Hồng, cũng chính là quản lý con cháu đệ tử của nhà họ Hồng, đều là người học võ. Mà Hồng Phong thì muốn trở thành người mạnh mẽ như chú hai anh ta, như vậy mới bá đạo. Nhưng mà tiếp sau đó, một câu nói của Trần Bình lại khiến Hồng Phong sừng sốt nửa ngày trời. Hồng Phong, chẳng lẽ mày không biết chú hai của mày sống chết không biết thế nào hay sao? Trần Bình lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc. Hồng Phong nghe thế, lông mày nhíu lại, sau đó dữ dội gào thét. Còn mẹ mày nói gì thế? Mày dám nguyền rủa chú hai của tao hả? Ông đây sẽ đập chết mày. Thái Vận nghe thế, trực tiếp vung tay lên vẫy, lớn tiếng nói. Nhanh, trói Trịnh Thái lại, còn Trần Bình thì trực tiếp bẻ gãy chân tay cho tao, rồi mang đến văn phòng, để cậu chủ Hồng xử lý. Thái Vận hạ mệnh lệnh xuống. Trong giây lát, sau lưng gã ta, mười mấy tên côn đồ, bao gồm luôn cả những người đứng ngoài cửa, đã nhanh chóng bao vây lấy Trần Bình và Trịnh Thái. Toàn bộ đều cầm vũ khí lên, cả đám đều nhào lên, lớn tiếng hò hét, hiện trường hỗn loạn. Một người trong đó trực tiếp nhắm vào đầu của Trần Bình mà đánh tới. Cậu Trần, cẩn thận! Trịnh Thái lạnh giọng la lớn nói, nhanh như chớp nhào tới, đẩy Trần Bình ra, chân sau thì đá lên, trực tiếp đánh trúng ngực của tên côn đồ đang cầm côn sắt. Bâng, tên côn đồ đó khụ một tiếng, thân hình giống như bị ngã ngựa mà lật xuống dưới đất, rất lâu cũng không bò dậy nổi. Mẹ nó, đập chết bọn nó cho tao! Thái Vận nổi điên, một đám côn đồ lập tức bao vây lại đánh. Trịnh Thái và anh em mà anh ta đem theo cùng nhau xông ra, dựa vào võ nghệ của bản thân mình đấu với đám côn đồ của Thái Vận một trận. Nhưng mà Thái Vận đã có chuẩn bị. Trước cửa, đám côn đồ của Thái Vận không ngừng nhào đến. Do sự chênh lệch nhân lực quá lớn, rất nhanh người của Trịnh Thái đã không chống cự nổi nữa. Cậu Trần, anh Thái! Ngay lúc then chốt này, một tên cao to lực lưỡng mang theo cơn lốc màu đen trực tiếp xông vào, giống như hổ dữ xuống núi, khí thế vô cùng hung hăng. Với lại sau lưng anh ta, rất nhiều bảo vệ mặc áo vest đen ngay lập tức đi vào bên trong, khiến hiện trường trở thành một màu đen và chật kín hết. Tần Hổ đã dẫn anh em chạy đến. Anh ta xông vào liền xử lý ngay rất nhiều côn đồ, xông qua trước mặt của Trần Bình và Trịnh Thái, nói: Cậu Trần, anh Thái, hai người không sao chứ? Trần Bình lắc đầu. Còn lúc này, Thái Vận và Hồng Phong đều trợn tròn mắt. Bọn họ không ngờ được, ngay tại thời điểm này, cứu binh của Trịnh Thái đã kịp đến, mà còn trong chốc lát còn có nhiều người đến như thế. Ngay trước cửa công ty, rất nhiều xe thương vụ màu đen đang đứng đầy trước cửa, lại còn có người từ trong xe nhảy ra, xông vào bên trong. Mẹ kiếp! Thái, Thái Vận, phải làm sao đây? Tại sao lại nhiều người như thế? Hồng Phong ngồi trên xe lăn, trong lòng rôn rẩy. Anh ta lần này đến đây chỉ mang theo nhiều đó anh em của nhà họ Hồng thôi. Bây giờ đang hỗn chiến với người của Trịnh Thái, căn bản không dành để phân ra. Cả người Thái Vận đều toát mồ hôi lạnh. Cảnh tượng trước mặt quả thật dọa anh ta một phen. Anh ta không ngờ được Trịnh Thái lại làm thật. Trước mặt là cậu chủ nhà họ Hồng, Trịnh Thái anh ta điên rồi hay sao? Cho dù cái tên Trần Bình đó có chút bản lĩnh và thực lực đi chăng nữa, cũng không đến nỗi đấu với nhà họ Hồng chứ. Trịnh Thái anh ta muốn làm gì đây? Chỉ vì một thằng Trần Bình đắc tội với một dòng họ lớn như nhà họ Hồng. Trịnh Thái, mày điên rồi sao? Nhanh bảo người của mày dừng lại. Mày là muốn đắc tội với cậu chủ Hồng, đắc tội với gia tộc họ Hồng. Thái Vận gầm lên nói, gương mặt khiếp sợ và giận dữ. Nhưng mà Trịnh Thái chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn một cái, nhàn nhạt trả lời lại một câu: Thái Vận, sắp chết đến nơi bản thân còn không biết. Thái Vận nghe thế, tức giận, oán hận nắm bàn tay lại thành nắm đấm. Chớp mắt một cái, người của Thái Vận, bao gồm người mà Hồng Phong dẫn theo, đều đã gục ngã không ít. Một đàn em của Trịnh Thái xông đến, trực tiếp nói với Trần Bình: Cậu Trần, đã tìm thấy được cô Trần, bị nhốt ở căn phòng dưới mặt đất. Tần Hổ, dẫn người qua đó bảo vệ tốt cho cô Trần. Trịnh Thái nói. Dạ vâng, anh Thái. Tần Hổ gật đầu trả lời, sau đó kéo theo mười mấy tên bảo vệ siêu cấp, đuổi theo Trần Bình đang hấp tấp đi xuống căn phòng dưới mặt đất. Đến căn phòng dưới mặt đất, Trần Bình đạp chân đá bay cánh cửa, đã nhìn thấy Giang Uyển và Giang Linh bị nhốt trong đó. Bên trong còn có ba tên côn đồ. Trần Bình nhìn thấy áo trên người của Giang Uyển rách tả tơi, cộng thêm gương mặt vô cùng sợ hãi, lúc này vô cùng đau lòng, đồng thời lửa giận đùng đùng. Ba tên côn đồ còn muốn xông tới, kết quả bị Trần Bình một quyền đánh như một đứa trẻ ngã nhào xuống đất, toàn bộ đều không thể bò dậy nổi. Trần Bình! Giang Uyển co người ở một góc, nhìn thấy bóng lưng đứng ở cửa, liền chạy đến ôm lấy, lớn tiếng khóc. Đến rồi, anh đến rồi. Mỗi lần bản thân cô cần sự giúp đỡ, Trần Bình cũng đều xuất hiện. Anh ấy giống như vệ thần của mình vậy. Anh rể! Giang Linh cũng rất hoảng hốt đứng dậy, chạy đến lau đi nước mắt, biểu tình uất ức run lên. Tuy là cô không thích Trần Bình, nhưng ngay tại lúc này Trần Bình lại là người khiến cho cô có cảm giác an toàn. Trần Bình nhìn hai cô gái, nói với Tần Hổ: Đưa hai người họ về đi. Dạ. Tần Hổ trả lời, một chút cũng không dám chậm trễ, dẫn theo người suốt đường ra luôn hộ tống Giang Uyển và Giang Linh rời đi. Và vào đúng lúc này, sự dịu dàng trên gương mặt của Trần Bình đã hoàn toàn bị sự phẫn nộ thay thế. Anh quay người mang theo sát khí ngập trời, sau lưng dẫn theo mấy tên bảo vệ, trực tiếp đi đến đại sảnh của công ty. Lửa giận này muốn giấu cũng không giấu được. Đến đại sảnh rồi, Trần Bình nhìn thấy Hồng Phong và Thái Vận đã hoàn toàn bị người của Trịnh Thái khống chế. Cậu Trần, nên xử lý bọn họ như thế nào? Trịnh Thái đứng nghiêm bên cạnh Trần Bình, cung kính nói. Cả người Trần Bình tràn đầy phẫn nộ, khiến cho tất cả mọi người ở đại sảnh đều cảm giác được sát khí. Ánh mắt anh ta lạnh thấu xương, quẹt ngang người, đã bị lôi từ trên xe lăn xuống, nhấn thân nằm trên mặt đất Hồng Phong. Chỉ là một ánh mắt đơn giản vậy thôi, lại dọa đến cả người Hồng Phong rôn rẩy. Anh ta chưa từng thấy người nào có bộ dạng như vậy, giống như thần chết, làm cho người ta lạnh cả sống lưng, như rơi vào hồ băng, lỗ chân lông toàn bộ đều phát ra sợ hãi. Phế nó cho tao, biến nó thành thái giám. Trần Bình trừng mắt nhìn Hồng Phong, lạnh lùng mở miệng nói. Trần Bình, mày dám? Tao đường đường là cậu chủ nhà họ Hồng. Mày dám phế tao, bà tao và chú hai của tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đến lúc đó, mày, con vợ và con của mày, cũng vì hành động ngu ngốc này của mày chết chung với mày. Hồng Phong cuồng loạn giống lên. Anh ta sợ, sợ hãi Trần Bình thật sự sẽ cho người phế đi bản thân mình. Nhưng mà gương mặt Trần Bình lạnh lùng, chỉ nói một câu thôi. Chỉ sợ là chú hai của mày không lo nổi cho mày đâu. Lời này vừa nói xong, một vệ sĩ sau lưng Trần Bình trực tiếp lấy ra một cây dao găm từ trong eo, đi lên phía trước, ra tay đã nhổ bỏ Hồng Phong, đưa cây dao găm lên, ngay lập tức cắt xuống. À, Trần Bình, mày sẽ không chết được tử tế đâu. Mày dám đối xử với tao như vậy, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Hồng Phong vô cùng sợ hãi, lớn tiếng hét lên, nói. Chị, mau cứu em với, em sắp sửa bị người ta phế hết rồi. Chị gái, Trịnh Thái nhíu mày chặt lại, Trần Bình sắc mặt cũng lạnh lại. Ngay tại lúc này, một cô gái có phong thái yểu nữ thục nữ, mặc một bộ đồ hoa hồng sườn xám, mang theo mấy tên vệ sĩ lực lưỡng vạm vỡ, từ trong cửa lớn đi vào. Người đàn bà này, độ tuổi tầm 30, bảo dưỡng rất tốt, da dẻ non mịn, bước đi uyển chuyển, lắc qua lắc lại, có một loại cảm giác bẩm sinh đã rất quyến rũ. Nhìn chung, ngũ quan của người phụ nữ này gương mặt cho 9 điểm, chỉ là gương mặt vô cùng lạnh lùng. Chị rốt cuộc đã đến rồi, nhanh xử chết thằng nhóc kia đi. Hồng Phong hét lớn lên, giống như là tìm được một cái phao lớn cứu mạng. Vừa rồi Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 121 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và tiếp sau đây, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 122 của bộ truyện này.